Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, giọt mực xanh beta. Leticia hoàng hậu nhìn Nam Lăng Duệ, không ngờ hắn nói xong liền ngủ mất rồi, nàng muốn đánh thức hắn, nhưng thoạt nhìn hắn cực kỳ mỏi mệt, bộ dạng giống như mấy ngày không ngủ. Thân thể cao lớn ngồi trên ghế, như vậy cũng có thể ngủ, có thể thấy là rất mệt mỏi. Vì thế nàng im lặng, trong điện không có tiếng người nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở đều đều cùng tiếng ngáy của Nam Lăng Duệ truyền ra. Hoàng hậu lẳng lặng ngồi ở trên ghế, nhìn Nam Lăng Duệ ánh mắt dâng lên yêu thương ôn nhu. Một năm sau khi nàng tiến cung cũng không có con nối dõi, mà phi tần liên tiếp sinh hạ con nối dõi, nàng biết đại tẩu hiểu y thuật cho nên phái người cầu xin đạt tẩu tiến cung một lần. Đại tẩu tiến cung trần mạch cho nàng mới biết cả đời nàng cũng không thể có hài tử, lúc ấy vừa hận vừa giận, sau lại nghĩ không phải là hài tử của người mình yêu không sinh cũng được cho nên cũng không có tâm tư đi oán hận. Sau đại tẩu sinh được tiểu chất tử cháu trai, nàng so với mình sinh con còn cao hứng hơn. Đoạn thời gian kia hoàng thượng không biết bận rộn cái gì, cai quản hậu cung không nghiêm, nàng liền thường xuyên vụng trộm lén xuất cung trở về phủ nhìn tiểu chất tử. Sau khi đứa nhỏ được một tuổi, cứ cách một đoạn thời gian nàng dứt khoát đón cháu vào ở mấy ngày với nàng. Đối với tiểu chất tử này tự nhiên là vô cùng yêu thương. 3 năm sau, đại tẩu sinh hạ Nguyệt Nhi, nàng lại càng vui mừng. Khi sinh ra Nguyệt Nhi phấn điêu ngọc mày, người người yêu thích hơn nữa một đôi mắt đen đẫm nước, mọi người đều vây quanh nó lại yên lặng nằm trong ngực đại tẩu, không khóc không nháo, tò mò nhìn mỗi người. Thoạt nhìn điềm đạm nho nhã mà lại trấn định, một chút cũng không giống vẻ mặt mà đứa bé nên có. Nàng mỉm cười, nói với đại tẩu tương lai tài đức của Nguyệt Nhi có thể so với Trinh Tịnh hoàng hậu. Đại tẩu nghe vậy chỉ cười cười cũng không nói gì. Nàng nhớ tới chính mình, gả vào thiên gia, còn không phải mỗi ngày đều trong đèn trong vinh hoa cung sao, Trinh Tịnh hoàng hậu hiền tài lan xa thiên hạ, nhưng còn không phải là ảm đạm rời đi vinh hoa cung, hồng nhan thành xương khô. Liền không còn cười nữa. 2 năm sau, đại tẩu đột nhiên bệnh nặng qua đời, một chút điểm báo cũng không có, chỉ để lại 2 đứa con. Nàng đã nghĩ từ nay về sau nàng sẽ coi bọn họ như con của mình. Không ngờ sau này hoàng thượng có lòng diệt trừ Vân Vương phủ, nàng cũng không thể giống như trước thường xuyên xuất cung, mỗi ngày trừ luôn quy củ bên cạnh hoàng thượng, còn phải đấu trí so dũng khí với đám phi tần, muốn bảo trụ vị trí tinh lực thật sự có hạn. Nhưng may là 2 đứa bé thường xuyên vào cung thăm nàng. Cứ như vậy thoáng một cái mấy năm đã trôi qua, 10 năm trước 2 tháng liền nàng không gặp cháu trai, sau khi hắn gặp đại nạn trở lại, nàng mới biết được hắn đi Bắc Cương, sau đó lại trở nên lạnh lùng, cũng không tiến cung thăm nàng, tính tình của cháu gái cũng đại biến, bắt đầu đuổi theo phía sau thái tử điện hạ. Thoáng một cái cứ như vậy 10 năm đã trôi qua. Nàng cảm thấy 10 năm trôi qua giống như trong nháy mắt, đảo mắt một cái bọn nhỏ đã trưởng thành. Hoàng hậu nhìn Nam Lăng Duệ, hốc mắt dần dần ướt át. Cháu trai biến thành Nam Lương thái tử, cháu gái kế tục số mệnh Thích Vinh Vương phủ Cảnh Thế tử. Thiên hạ thái bình 100 năm, phong vân rốt cục phải thay đổi rồi. Khả năng lớn nhất mà nàng có thể làm là bảo vệ bọn chúng. Hoàng thượng giá lâm, bên ngoài vinh, góc truyện audio.com, hoa cung bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Hoàng hậu cả kinh, chợt đứng lên. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng tới. Giọng nói run rẩy của Tôn Ma Ma từ bên ngoài vội vã truyền đến. Hoàng hậu nhìn về phía ngoài điện, quay đầu lại nhìn thoáng qua Nam Lăng Duệ đang ngủ, sắc mặt có chút trắng bệch, nàng lấy lại bình tĩnh, nói với bên ngoài. Bổn cung không phải đã nói cho ngươi biết thân thể của ta thể khó chịu sao? Hoàng thượng tới cũng không tiếp, nương nương, là hoàng thượng a. Giọng nói của Tôn Ma Ma có chút như nhũn ra. Trong hậu cung chưa từng có ai không tiếp hoàng thượng, ngài là hoàng hậu nương nương cũng không được đâu. Ta nói được thì được, hoàng hậu trầm mặt nhìn ra phía ngoài, trầm giọng nói. Tôn Ma Ma, ngươi là lão Ma Ma bên cạnh bổn cung, ngươi là người bổn cung tín nhiệm nhất, nếu lần này ngươi cũng bối rối sợ sệt, vậy thì hôm nay bổn cung sao có thể qua được ải này. Lúc này Duệ Thái Tử đang ở trong phòng bổn cung không có cách nào đi được. Bất kể ngươi dùng biện pháp gì, đều ngăn cản hoàng thượng cho bổn cung. Nếu không tất cả người trong vinh hoa cung này, bao gồm cả bổn cung, hôm nay một người cũng đừng nghĩ đến việc còn sống. Dạ, thân thể Tôn Ma Ma cứng đờ, hoảng loạn trong lòng thoáng chốc đã chấn định lại. Hôm nay mặc dù nàng bị kinh sợ quá nhiều, kinh hãi quá lớn, nhưng dù sao cũng là đi theo hoàng hậu hơn 20 năm, nhìn quen mưa gió. Lúc này chỉ có thể đánh bạo đi ra ngoài nghênh đón. Hoàng hậu quay đầu lại nhìn về phía Nam Lăng Duệ, đi tới bên cạnh hắn gọi Hàn. Duệ Nhi tỉnh, Nam Lăng Duệ vẫn nằm ngáy o o, không nhúc nhích. Hoàng hậu đưa tay đẩy hắn, hắn ngủ rất say, vẫn không nhúc nhích. đẩy hồi lâu, nghe hoàng thượng cùng thị vệ đi tới trước cửa Vinh Hoa Cung, nàng cắn răng, chỉ có thể đỡ hắn dậy kéo tới sau phía bình phong. Mặc dù Nam Lăng Duệ bị hoàng hậu kéo, vẫn ngủ say như cũ, ngay cả mí mắt cũng không mở. May là hoàng hậu có chút võ công, nhưng những năm này ở hậu cung quen được nuông chiều, cũng sao nhãng một thân võ công vốn không có mấy. Tốn một phen sức lực mới kéo Nam Lăng Duệ tới phía sau tấm bình phong, đặt ở trên mặt thảm, nàng lau mồ hôi trên trán, xoay người ra khỏi bình phong, cởi áo ngoài móc trên giá áo đầu giường, lại cầm một cái khăn quyên thấm nước đặt ở trên trán, làm tốt hết thảy, mới nằm lại trên giường. Nô tài, nô tỳ khấu kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đám người Tôn ma ma thấy lão hoàng đế đi tới, nhất tề quỳ trên mặt đất. Hoàng hậu đâu? Lão hoàng đế không thấy bóng dáng hoàng hậu, lên tiếng hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, nương nương thân thể khó chịu, sau khi Thiền Nguyệt tiểu thư rời khỏi đây người liền ngủ lại. Phân phó nô tỳ ai tới cũng không gặp, nô tỳ thấy hoàng thượng tới nương nương vẫn không tỉnh, nên nô tỳ không đi đánh thức. Tôn ma ma có một chỗ tốt, bất kể cảm thấy rất sợ hãi, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn lâm nguy không sợ. Đây cũng là nguyên nhân rất được hoàng hậu coi trọng. À, thân thể khó chịu như thế nào? Đã tìm thái y rồi hả? Lão hoàng đế nhướng mày. Mấy ngày nay thân thể của nương nương vẫn không thoải mái, ước chừng là quỳ thủy tới à? Nương nương nói không có gì đáng ngại, mỗi tháng trước mấy ngày quỳ thủy tới thì đều khó chịu như thế. Cho nên nô tỳ chưa đi mời thái y. Tôn ma ma nói ra lý do mình vừa mới nghĩ đến trong lòng. Là như vậy, lão hoàng đế nhíu mày. Dạ, tôn ma ma cúi đầu lên tiếng. Lão hoàng đế nhìn cung điện cửa. Góc chuyện audio.com, sổ chủ điện đóng chặt. Hắn trầm mặc chốc lát bỗng nhiên phân phó với phía sau. Văn Lai, hôm nay trẫm lật thẻ bài của hoàng hậu qua đêm ở Vinh Hoa Cung đi. Dạ, Văn Lai lập tức lên tiếng. Tôn ma ma bị làm cho sợ đến nét mặt già nua thoáng chốc trắng bệch đi. Hoàng thượng, thân thể hoàng hậu nương nương không thoải mái, không hầu hạ được hoàng thượng, ngài vẫn nên lật thẻ bài của nương nương khác đi. Chờ nương nương tốt hơn sẽ, thân thể nàng khó chịu trẫm cũng có thể chiếu cố một chút. Nàng là hoàng hậu của trẫm, trẫm lật thẻ bài của người nào còn chờ ngươi nói sao? Ngươi không cần nói nữa. Lão hoàng đế vòng qua tôn ma ma, nhấc chân hướng chủ điện đi tới. Hoàng thượng, nương nương thật, tôn ma ma còn muốn ngăn cản nữa. Hả, lão hoàng đế chợt dừng bước híp mắt nhìn tôn ma ma có phải hoàng hậu có cái gì gạt trẫm hay không? Tôn ma ma, ngươi khai rõ ra. Tôn ma ma sợ đến sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ trên mặt đất không dám cử động nữa, cúi thấp đầu nói hoàng thượng thật sự là do thân thể nương nương khó chịu, nô tỳ không dám lừa gạt ngài. Hoàng hậu thân thể khó chịu nên trẫm mới phải nhanh đi xem nàng. Lão hoàng đế nhìn chằm chằm tôn ma ma trong chốc lát đi vào trong. Tôn ma ma nghĩ chủ ý, nhưng bằng một nô tỳ như bà nói cái gì cũng ngăn không được hoàng thượng. Bà nhất thời sợ đến mất bình tĩnh thấy lão hoàng đế quyết định muốn vào thân thể đứng lên, vội vàng đuổi theo. Văn Lai nhìn thoáng qua tôn ma ma, cũng liền đi theo vào. Lão hoàng đế đi tới chủ điện, đưa tay đẩy cửa khóa trái bên trong. Hắn cau mày, gọi vào bên trong. Hoàng hậu, bên trong nửa điểm âm thanh cũng không có. Hoàng hậu, mở cửa cho trẫm, lão hoàng đế lại gọi, lúc này giọng nói chìm xuống vài phần. Bên trong vẫn không có âm thanh truyền ra. Hoàng hậu, lão hoàng đế lại gọi, giọng lại lớn hơn mấy phần. Bên trong vẫn không có tiếng nói truyền ra. Văn Lai, phá cửa cho trẫm. Lão hoàng đế quay đầu phân phó Văn Lai. Dạ, Văn Lai tiến lên, vừa muốn xuất trưởng, cửa bỗng nhiên được mở then từ bên trong ầm một tiếng mở ra, hắn lập tức dừng tay. Hoàng hậu đang mặc áo mỏng, cái trán đang được đắp khăn tay, sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn lão hoàng đế, lần đầu tiên không thỉnh an, mà là trầm mặt nói. Hoàng thượng, sao ngài lại không ở chỗ lãnh muội muội coi chừng nàng mà lại tới chỗ này của ta? Lúc này lãnh muội muội cần ngài nhất, hôm nay thần thiếp thân thể không thoải mái, không có cách nào hầu hạ hoàng thượng vẫn nên đến Trường Xuân cung đi. Dứt lời, không đợi lão hoàng đế nói chuyện, hoàng hậu phanh một tiếng cửa lớn đóng lại từ bên trong, hơn nữa rất nhanh cài then lại. Xoay người đi về phía trước giường, không người nào phát hiện đôi tay nàng túa ra đầy mồ hôi. Lần đầu tiên lão hoàng đế tới hậu cung mà phải ăn canh đóng cửa, hắn không dám tin nhìn cánh cửa đóng chặt trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ở trong ký ức của hắn, hoàng hậu cùng tất cả hoàng hậu của thiên thánh đều giống nhau, dịu dàng đoan trang, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cho tới bây giờ sẽ không làm ra chuyện vô lễ như thế này. Đối với hắn từ trước đến nay đều tương kính như tân, giữa vợ chồng không có tình cảm, nhưng là sẽ không cự tuyệt hắn ở ngoài cửa như vậy. Tôn ma ma thở cũng không dám thở mạnh, tay chân lạnh buốt. Văn Lai và người đi theo lão hoàng đế tới đây cùng tất cả ma ma cung nữ thái giám hầu hạ ở Vinh Hoa cung người người đều nín thở.

đa tạ Diệp công chúa cứu Duệ thái tử. Hoàng hậu gật đầu nói cảm ơn. Hoàng hậu không cần cảm ơn, bổn công chúa thuận tay mà thôi. Nếu có thể, bổn công chúa mới không muốn cứu hắn. Diệp Thiến đá Nam Lăng Duệ một cước, hỏi Vân Thiền Nguyệt đi đâu rồi. Diệp công chúa tìm Nguyệt Nhi có chuyện gì? Hiện tại nàng không có ở đây. Hoàng hậu nhìn Diệp Thiến, nàng biết một chút hút mắc giữa Diệp công chúa và Nam Lương thái tử, sau lại bởi vì Giả Khinh Nhiễm, hai người cãi nhau trở mặt, mỗi người đi một ngả. Không phải là từ hôm nay nàng ở tại trong cung sao? Không có ở đây, vậy đi nơi nào? Diệp Thiến nhìn thoáng qua sắc trời, thấy hoàng hậu chẳng qua là nhìn nàng không đáp, nàng nói. Ta chỉ muốn hỏi nàng biết Giả Khinh Nhiễm đi nơi nào không? Thì ra là Diệp công chúa tìm Nhiễm tiểu vương ra, đoán chừng là Nguyệt Nhi cũng không biết. Nàng hai ngày nay đều cùng Cảnh Thế Tử ở chung một chỗ. Hoàng hậu cũng không tiết lộ Vân Thiền Nguyệt đi Linh Đài Tử. Nàng nghĩ giải trừ Phượng Hoàng Kiếp là chuyện đại sự, không thể xảy ra sai lầm gì. Càng ít người biết càng tốt, nếu không nhiều người theo đến Linh Đài Tử sẽ phức tạp, khó tránh khỏi có chuyện phát sinh. Vậy Giả Khinh Nhiễm sẽ đi đâu? Diệp Thiến cao mày, Diệp công chúa tìm Nhiễm tiểu vương ra có việc gấp sao? Hoàng hậu liếc Nam Lăng Duệ một cái, hỏi. Cũng không có, chính là từ buổi tối hôm qua đến bây giờ vẫn không thấy hắn, có chút bận tâm. Diệp Thiến lắc đầu, Nhiễm tiểu vương gia võ công cao cường, xuất ngoại rèn luyện 7 năm trở về vẫn tốt. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Diệp công chúa cứ yên tâm. Lúc này hoàng hậu cũng không rõ ràng lắm về quan hệ của Diệp Thiến, Giả Khinh Nhiễm, Nam Lăng Duệ, chỉ có thể an ủi nói. Cũng đúng, Diệp Thiến buồn ngủ ngáp một cái, bổn công chúa tìm người một ngày, bây giờ mệt chết đi được. Không muốn động đậy chút nào nữa, nếu hoàng hậu nương nương không để ý, bổn công chúa ở chỗ của ngài ngủ một giấc. Hoàng hậu sừng sốt thấy Diệp Thiến thoạt nhìn giống Nam Lăng Duệ, bộ dạng đúng là rất mệt mỏi, không biết từ hôm qua đến hôm nay đã chịu những giày vò gì mà buồn ngủ thành như vậy, nàng do dự một chút gật đầu, nếu Diệp công chúa không chê, nghỉ một đêm ở nơi này của bổn cung cũng được. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Diệp Thiến thấy hoàng hậu đáp ứng, ba bước đã đi đến trên giường hoàng hậu, nằm xuống đắp chăn nhắm mắt lại, trong chớp mắt đắp ngủ. Động tác liền mạch, hoàng hậu có chút sững sờ nhìn Diệp Thiến, thấy nàng rất nhanh liền hô hấp đều đều, nàng quay đầu nhìn về phía Nam Lăng Duệ ngủ ở trên thảm, bỗng nhiên có chút buồn cười, sau lại nhìn thấy Tôn Ma Ma kinh ngạc mở to hai mắt, nàng thở dài nói. Tôn Ma Ma, ngươi giúp ta nâng Duệ thái tử lên Nguyễn Tháp đi. Ngủ trên mặt đất như vậy sợ sẽ bị nhiễm lạnh. Dạ, nương nương, Tôn Ma Ma lên tiếng, đi về phía Nam Lăng Duệ. Hai người hợp lực khiêng Nam Lăng Duệ lên trên Nguyễn Tháp, Tôn Ma Ma không đợi hoàng hậu phân phó, cầm chăn qua đắp cho Nam Lăng Duệ. Nàng nghĩ thật sự là thiên cổ đến nay mới có một chuyện lạ như thế này, Vinh Hoa cung này của nương nương đã thành chỗ thu nhận rồi. Sắp xếp cho Nam Lăng Duệ tốt rồi, nàng nhìn hoàng hậu khoát khoát tay với nàng. Người đi xuống nghỉ ngơi đi, Tôn Ma Ma thu dọn chén đĩa trên bàn, đóng cửa. Cóc truyện audio.com, lại, lui ra ngoài. Nam Lăng Duệ cùng Diệp Thiến một ở Nguyễn Tháp, một ở trên giường, ngáy o o, nhưng hoàng hậu lại không buồn ngủ chút nào, ngồi xuống trước cửa sổ, nghĩ tới hôm nay đuổi hoàng thượng đi, là ngày nàng thấy thoải mái nhất trong 20 năm nay. Nàng nhìn gốc cây trúc tía bên ngoài điện không khỏi nở nụ cười. Ngừng cười lại thở dài, nghĩ tới Nguyệt Nhi cùng thất hoàng tử đi Linh Đài Tự đã được 2 canh giờ rồi, không biết như thế nào. Lại nói Vân Thiền Nguyệt cùng Dạ Thiên đi ra hoàng cung, chỉ thấy ngoài cửa cung buộc 2 con ngựa, một đen một trắng. Rõ ràng là giống hắc bạch mã, đều là bảo mã thượng hạng, không thua Đạp Tuyết mà Giả Khinh Nhiễm đưa cho nàng. Đây là bảo mã cực phẩm của Bắc Cương, tên là Xích Phượng. Trước kia nàng đã nói với ta vẫn muốn một con ngựa như vậy, nhưng ngựa này dễ làm người ta chú ý, 5 năm này không có biện pháp tặng cho nàng. Lần này hồi kinh ta mang về 2 con. Dạ Thiên giật nói, Vân Thiền Nguyệt giật giật khóe miệng, không biết nói cái gì, gật đầu, đưa tay cởi dây cương con bạch mã xuống, phi thân lên ngựa, nhìn Dạ Thiên giật. Dạ Thiên giật cười với nàng một tiếng, cũng cởi cương ngựa xuống, phi thân lên ngựa. Hai người không nói thêm gì nữa, hai chân thúc vào bụng ngựa, hai con ngựa nhất tề rời đi. Một đường không nói chuyện, hai con ngựa một trước một sau bay nhanh, rất nhanh liền ra khỏi thành, sau nửa canh giờ đã đi tới chân núi Linh Đài Tử. Phía trước không thể cưỡi ngựa được, Vân Thiền Nguyệt nhìn về phía Dạ Thiên Giật. Dạ Thiên Giật tung mình xuống ngựa cười nói với nàng. Chúng ta thi triển khinh công lên núi đi, ta đã truyền tin cho Phổ Thiện Đại Sư. Phổ Thiện Đại Sư sẽ ở hậu viện Đạt Ma Đường chờ chúng ta. Chính là thiền viện lần trước chúng ta đã ngồi. Tốt, Vân Thiền Nguyệt gật đầu cũng tung mình xuống ngựa. Hai người bỏ cương ngựa ra, Dạ Thiên Giật thi triển khinh công trước hướng trên núi đi tới. Vân Thiền Nguyệt nhìn thân ảnh phiêu giật của Dạ Thiên Giật cũng đi theo phía sau hắn đi lên trên núi.